One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Dragon, giúp ta chiếu cố một cái Kuma-kun. Sau một hồi lâu, Bartholomew Kuma dùng mang theo một cỗ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Claudius. Sau đó mở miệng hỏi, Dragon tiên sinh, ngươi nói là, cái kia vài cuốn sách là hắn. Là vị này Steve Claudius viết ra. Chuẩn xác mà nói, trước hai quyển là chính hắn sáng tác, sau ba bản là hai chúng ta hợp tác, tính là một loại tư tưởng bên trên giao hòa đi. Bất quá tổng thể tới nói, hai chúng ta vẫn là tồn tại rất lớn khác nhau. Hắn chủ trương từ trên xuống dưới biến đổi, mà ta chủ trương từ đuôi đến đầu cách mạng. Tại điểm này vấn đề bên trên, ta cùng hắn nhưng là thủy hỏa bất dung đâu. Đương nhiên, chớ nhìn hắn là cái thiên long nhân, nhưng thật ra là phi thường đáng giá tín nhiệm. Trước đó ta không biết thân phận của hắn thời điểm, còn chuẩn bị mời hắn đến đảm nhiệm chúng ta quân cách mạng đạo sư cái gì. Dragon cười cười mở miệng nói ra, nghĩ không ra ngươi như thế tín nhiệm ta đây, liền không sợ ta bán ngươi sao? Ha ha ha ha. Claudius nghe Dragon, cũng cười theo, Dragon thì khoát khoát tay, không ngần ngại chút nào nói, tư tưởng là sẽ không gạt người. Claudius nghe vậy nở nụ cười, hắn biết, Dragon lời nói này là nói cho hắn nghe, về phần ở trong đó, phi thường đáng giá tín nhiệm, loại lời này. Coi như làm là cái lời khách sáo nghe một chút là được rồi. Ai tưởng thật, người đó là đồ đần. Dragon không hề nghi ngờ là nhân trung chi long, hào kiệt bên trong hào kiệt. Bởi vậy tại biết Claudius thân phận chân thật về sau, hắn không có khả năng đem mình, đại nghiệp, tất cả đều đặt ở Claudius tín nhiệm vấn đề phần có trăm. Ở sau lưng lưu lại một tay, nếu là không có có chuyện này, Claudius dám đem đầu mình vặn xuống tới, cùng lúc cũng sẽ khinh bỉ Dragon. Cho là hắn năng lực làm việc quá kém, căn bản vốn không đáng tin cậy, chỉ bất quá loại chuyện này. Biết thì biết, giữa hai người trước mắt cũng không có mâu thuẫn gì, thậm chí tương lai còn có thể cấp độ càng sâu hợp tác đâu. Bởi vậy loại chuyện này, cũng không cần đẩy ra không nên nói cái 2, 3, 4, 5, 6, làm cho mọi người trên mặt mũi đều không qua được. Dù sao Dragon đề phòng hắn một tay rất bình thường, mà hắn Claudius lại làm sao không có ở đề phòng Dragon đâu. Hai người đều tại thận trọng lẫn nhau kết giao, không ngừng tạo dựng tín nhiệm thôi. Tóm lại lại hàn huyên vài câu về sau, Bartholomew Kuma cũng coi là một lần nữa biết một chút Claudius cái này thiên long nhân. Trước đó hắn là nghe nói qua Claudius tên tuổi. Cái gì bắt Golden Lion Siki, hiệp trợ bắt đại hải tặc John, CPS đại thống lĩnh loại hình. Dù sao những này tên tuổi phóng xuất, hoàn toàn phù hợp hắn thiên long nhân lập trường. Để Bartholomew Kuma cảm giác chính phủ thế giới lại nhiều cái lợi hại tay thiện nghệ cái gì. Kết quả ngược lại tốt, đi theo Dragon thấy Claudius một mặt về sau. Bartholomew Kuma chỉ cảm giác mình trước đó ấn tượng tất cả đều là sai lầm. Trước mắt cái này thiên long nhân vô cùng, trong ngoài không đồng nhất, nếu không phải biết hắn thật sự là thiên long nhân, nói không chừng liền thật coi hắn là làm quân cách mạng hoặc là phi thường lợi hại nhà tư tưởng nữa. Nha, ba người cũng coi là trò chuyện với nhau thật vui. Claudius cùng Bartholomew Kuma đại khái bên trên tạo dựng một cái thân mật quan hệ Hàn huyên một hồi mà về sau, Dragon tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồng dạng, mở miệng hỏi, đúng, còn không có nói cho ta rõ đâu, ngươi chạy Nam Hải nơi này đến, không phải nghỉ ngơi là làm cái gì, mới nói chấp hành nhiệm vụ, đến bắt vua hải tặc Roger. Claudius mười phần tùy ý mở miệng nói ra, Dragon thì sợ ngây người đồng dạng, dùng một vòng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Claudius. Sau đó mở miệng hỏi, ngươi, bắt Roger, tại Nam Hải, làm sao, có như thế không thể tưởng tượng nổi sao? Claudius phi thường khó chịu, hỏi, Dragon thì một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, nhìn xem Claudius nói ra, làm sao, hẳn là ngươi cảm thấy rất bình thường sao? Không nói đến Roger lúc này xác suất lớn hẳn là tại thế giới mới bên trong trốn tránh đâu. Liền nói một chút ngươi cái này trạng thái đi. Roger thế nhưng là vua hải tặc. Cha ta đuổi hắn nhiều năm như vậy. Giao thủ vô số lần. Ta cũng coi là đi theo lẫn vào qua một chút. Biết rõ Roger lợi hại. Chỉ bằng ngươi điểm này nhân thủ. Làm sao bắt Roger? Ngươi có phải hay không tại xem thường ta? Claudius có chút bất mãn mở miệng nói ra. Ngươi cũng đừng quá tâm cao khí ngạo được không? Mặc dù không biết ngươi là dùng biện pháp gì bắt lấy Siki, nhưng đây không phải ngươi có thể rất coi khinh Roger lý do. Claudius, chúng ta là bằng hữu, cho nên lời khuyên ngươi một câu, liền ngươi bây giờ nhân thủ chuẩn bị, chỉ sợ còn chưa đủ Roger một đao đánh cho. Dragon ngữ trọng tâm trường mở miệng khuyên lơn. Claudius trong lòng cũng minh bạch. Dragon gia hỏa này đúng là phát ra từ nội tâm khuyên cáo hắn. Là có ý tốt, chỉ bất quá hắn căn bản không biện pháp cho Dragon giải thích nhiều như vậy. Dù sao hắn cũng không chuẩn bị dùng man lực thủ đoạn đi bắt Roger cái này vua hải tặc. Không phải hắn liền mang theo Gap trung tướng cùng đi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Claudius mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng. Ngươi người bạn tốt này lời khuyên ta nhớ kỹ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Hơi hơi dừng một chút về sau. Claudius giọng nói vừa chuyển. Mở miệng hỏi, ngược lại là ngươi, tới tìm ta làm cái gì? Cũng đừng nói thật là bởi vì tại Nam Hải ngẫu nhiên gặp a. Lớn như vậy cái hải vực, ngươi liền trùng hợp ở chỗ này làm việc. Có phải hay không có gì cần ta hỗ trợ đó a? Dragon cười cười, sau đó mở miệng nói ra, quả nhiên không có giấu giếm được ngươi đây, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ta còn thực sự là tại Nam Hải làm việc, bất quá đã gặp, liền vừa vặn cho ngươi nói lại thôi. Bưng lên rút uống một ngụm, Dragon hơi thấm giọng một cái, tiếp lấy tiếp tục nói, Kumakun hiện tại đã không phải là quốc vương, ngược lại là trở thành một tên hải tặc. Bất quá làm hải tặc cũng không phải là hắn vốn nguyện. Trong khoảng thời gian này đến, cũng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Ngược lại là một mực tại đả kích lấy Nam Hải hải tặc thế lực đâu. Bởi vậy hải tặc bên trong, cũng đem hắn xưng là bạo chúa. Ân, sau đó thì sao? Claudius gật gật đầu, mở miệng hỏi. Ha ha ha, cái này chẳng phải là để cho ngươi biết. Hắn là chính chúng ta người sao? Về sau vạn nhất, ân, vạn nhất nếu là thật làm ra phiền toái gì đến. Ngươi quan tâm điểm, đừng để hải quân cho ta đem người bắt. Dragon cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi thật đúng là sẽ gây phiền toái cho ta. Làm sao không cho lão tử ngươi đi nói? Hắn nhưng là hải quân anh hùng đâu? Claudius cười cười hỏi, trên lập trường đã là địch nhân rồi a? Dragon đột nhiên ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Có đúng không? Claudius nỉ non một câu. Sau đó gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Ta đã biết. Sẽ giúp ngươi chiếu cố một cái Kuma tiên sinh. Vậy xin đa tạ rồi. Dù sao tính toán của chúng ta là để Kuma-kun tại cái này về sau tiếp tục làm hải tặc. Cũng coi là có cái che lấp. Dạng này cũng thuận tiện rất nhiều. Vạn nhất nếu là có cái gì chúng ta quân cách mạng không tiện ra mặt làm sự tình. Có thể giả Kumakun chi thủ mà. Dragon cười cười, mở miệng nói ra. Claudius nghe ra, hắn đây là đang cho mình, ám chỉ, đâu. Ý tứ chính là mình chiếu cố tốt Bartholomew Kuma. Về sau có cái gì không tiện xuất thủ sự tình. Cũng có thể để Bartholomew Kuma giúp đỡ chút nha. Đương nhiên có thủ lao không ràng buộc còn phải xem hắn Claudius mình cùng bạo chúa ở giữa giao. Tình, Claudius trong lòng cũng có chút muốn cười. chỉ sợ Dragon cũng không biết rõ Bartholomew Kuma thực lực cùng tiềm lực sẽ mạnh bao nhiêu đâu. Dù sao lúc này Bartholomew Kuma mới vừa vặn xuất đạo, nhìn qua liền cùng mình không chênh lệch nhiều mà thôi. Dragon sẽ nhìn lầm một điểm, cũng rất bình thường mà. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không có ở chỗ này cùng Claudius nói nhảm nhiều cái gì. Dragon rất nhanh liền mang theo Bartholomew Kuma lưu lại một câu, hảo hảo bắt ngươi vua hải tặc. Roger à, lời nói như vậy sao? Liền tiêu sái rời đi. Các loại gia hỏa này đi về sau. Claudius cũng nở nụ cười. Mở miệng nói ra, nhổ neo đi, chúng ta đi Baterilla đảo nhìn xem. Nghe nói phong cảnh nơi đó rất mê người đâu. Có lẽ sẽ gặp cái gì chuyện thú vị. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?